Chương 525 trong con sông hơn 10 dặm phía ngoài, con cự mãng màu đen kia đang kịch liệt dãy giụa. Nó không phải đang táo bạo, mà là đang rất đau đớn. Cái đoạn thân thể ở giữa đang nhấc lên cao 20-30 mét kia rõ ràng có hình dáng bạch ngọc tượng, phía trước còn có hình dáng đỉnh lô. Cái này hiển nhiên chính là cự mãng đã nuốt thường lăng cùng bạch ngọc tượng, thường lăng ở bên trong phóng thích đỉnh lô muốn thiêu chết nó. Nhưng, yêu thú cấp bậc như vậy không chỉ có bên ngoài cứng cỏi, bên trong cũng sẽ không yếu ớt. Thường lăng, Khương Nghị điên cuồng thôi động hỏa dực, đuổi về phía trước. Cự mãng mặc dù rất đau đớn, nhưng toàn thân lại sôi trào hắc khí nồng đậm, đang áp chế luyện hóa thứ trong thân thể, liệt diễm phun ra ngoài bắt đầu càng yếu đi. Thường lăng, Khương Nghị sốt ruột, làm sao bây giờ? Lấy thực lực của hắn bây giờ có thể sẽ không bổ con cự mãng này ra được. Đúng vào lúc này, tầng mây giữa không trung cuồn cuộn, mảng lớn ánh sáng rọi khắp nơi núi rừng, một con chim ưng khổng lồ toàn thân quấn quanh lôi điện xuất hiện, cơ thể khổng lồ, hai cánh mở rộng chừng 30 đến 50 mét. Cự mãng phát giác được nguy hiểm, nó ngẩng đầu lên trời rít gào, sóng lớn ngập trời, loạn kích trời cao. Lôi ưng gáy to, lôi chiều cuồng liệt, nó nhanh chóng lao xuống, một đầu vọt vào trong cuồng chiều đang nhấc lên kia. Cự mãng táo bạo, cuốn thủy chiều lên, nó cong người chặn đánh lôi ưng. Nước chấn lôi chiều, lôi mượn thế nước. Tình cảnh lập tức loạn thành một đống, thanh thế kinh người, ép Khương Nghị đều không thể không lui lại. Đây tuyệt đối là đại yêu cấp bậc linh hồn cảnh. Ầm ầm. Trong hỗn loạn, cự mãng hung hăng cắn cổ lôi ưng, móng vuốt lôi ưng thì giữ thân thể cao lớn của nó. Lôi chiều thủy chiều lại đụng vào nhau, lần nữa nổ lên loạn chiều khắp trời. Sau một hồi, lôi ưng nắm lấy cự mãng vỗ cánh bay lên không, mặc dù cổ còn bị cắn chặt nhưng móng vuốt sắc bén đã đâm xuyên qua vảy đen, cắm thật sâu vào trong da thịt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ưng mãng chém giết, từ sông lên đến bầu trời. Lôi điện bạo ngược, hắc khí sôi trào, tràng diện hỗn loạn lại táo bạo. Khương Nghị núp ở phía xa, sốt ruột lại không dám nhúng tay, chỉ có thể ngóng trông lôi ưng có thể xé mở cự mãng, để thường lăng cùng bạch ngọc tượng bên trong có thể thoát ra. Nhưng, lôi ưng gáy to, lôi chiều cường thịnh cuồn cuộn khắp tầng mây, mang theo cự mãng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới ngọn núi cao nguy nga phía trước. Một tiếng oanh minh, tiếng vang rung trời, núi cao kịch liệt lay động, mảng lớn đá vụn rơi xuống. Cự ưng hất cự mãng ra, dương cánh bay lên không. Nhưng, nó cũng không hề rời khỏi, mà là lao lên ngàn mét, dương cánh gáy to. Mây đen cuồn cuộn khắp không trung, lôi đình lấp lóe, ô ép bao phủ núi cao. Cự mãng thét gào, hắc khí hóa thành hắc triều dâng mãnh liệt mà ra, vậy mà tạo thành mười mấy đầu thủy mãng khổng lồ, kéo lấy thủy triều xông về bầu trời. Ầm ầm. Lông vũ toàn thân cự ưng dựng thẳng, bay ra hơn 300 cây, từng chiếc tăng vọt, to như cự kiếm, dẫn dắt lôi chiều đầy trời, đánh về phía thủy mãng. Va chạm kịch liệt bộc phát tại 500 mét không trung. Thanh thế kinh khủng rung động các dãy núi, các cánh rừng. Thủy mãng mặc dù cường thịnh nhưng lại vỡ nát toàn bộ trong nháy mắt, hóa thành hắc thủy rơi xuống đầy trời. Hơn 50 sợi lôi vũ dẫn dắt lôi điện xông phá chiều dâng, đánh vào trên thân cự mãng, lôi chiều từ trên trời giáng xuống đều đánh rách nát cả một ngọn núi. Lân phiến bay loạn, huyết nhục vỡ vụn. Cự mãng vùng vẫy một lát, vẫn là bị tươi sống đóng đinh trên núi cao. Khương Nghị nhìn thấy thì hoảng sợ run rẩy, cắn răng một cái, thu liễm hỏa dực, kiên trì xông về núi cao. Phóng tới trong bụi mù cuồn cuộn, ở giữa thủy triều đang lao nhanh nhấc lên, nhanh chóng tới gần đầu cự mãng kia. Lôi ưng ở trên không gáy to, kiêu ngạo với thắng lợi mình, sau đó tản ra lôi triều, bay về thắng lợi của nó. Khương Nghị sốt ruột, liều mạng với tốc độ của lôi ưng, nhưng vừa bước đi đã bị trượt chân. Chật vật nhào vào trong bùn đất. Cách hơn ngàn mét, lôi ưng nhanh chóng lao xuống, móng vuốt rộng vài chục thước, bám vào trên thân cự mãng. Khương Nghị gắt gao cắn chặt răng, vọt mạnh về phía trước. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị đã nhào tới được phía dưới cự mãng, dùng cả tay chân chui vào một vết thương thô to. Cự ưng huy động vỗ cánh bắt lấy cự mãng bay lên không. Khương Nghị ở bên trong dùng sức xô đẩy bạch ngọc tượng, nhưng bạch ngọc tượng đã chết, thân thể vặn vẹo rách dưới, hẳn là bị cự mãng giết chết trước khi cuốn lấy. Hắn gian nan chen qua lo lắng tìm kiếm Thường Lăng. Khương Nghị đã đồng ý với quốc quân, phải mang Thường Lăng an toàn trở về Đan Quốc, tuyệt đối không thể để nàng chết ở chỗ này. Cự ưng nhanh chóng bay lên không, mấy chục mét, 100 mét, 300 mét, tìm được rồi. Rốt cuộc Khương Nghị cũng mò tới chỗ Thường Lăng đang hôn mê ở bên trong nội tạng rách dưới đầy dịch nhờn. Giờ khắc này, đã không lo được đỉnh lô và thi thể bạch ngọc tượng nữa. Nếu như lại túm bọn nó ra đi, khẳng định sẽ bị lôi ưng phát hiện, đến lúc đó ai cũng không đi được. Khương Nghị ôm chặt Thường Lăng, thuận vết thương trước mặt trượt ra ngoài. Khoảng cách mấy trăm mét nhanh chóng hạ xuống. Vì để tránh bị lôi ưng phát hiện, hắn không dám mở hỏa dực, chỉ có thể rơi tự do xuống. Bành! Khương Nghị rơi xuống mấy trăm mét, nện đứt gãy chạc cây, đâm vào trên mặt đất, Hắn cố gắng chịu đựng đau nhức thuận thế đứng dậy, nhào về phía con sông đang lao nhanh ở phía trước. Lôi ưng không có chú ý trên thân con mồi đã mất thứ gì rồi, nó bay vào tầng mây, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Nghị thuận dòng nước liền vọt lên một lát, sau khi xác định lôi ưng đã rời khỏi, hắn nhanh chóng kéo lấy Thường Lăng leo lên bờ, vội vàng kiểm tra thương thế cho nàng. Hơi thở Thường Lăng rất yếu ớt, thân thể đều bị cự mãng đè xuống mà có chút biến dạng, tuy nhiên thương thế không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là tiêu hao quá lớn, tăng thêm kinh hãi quá độ nên đã hôn mê. Tiểu cô nương đáng thương. Khương Nghị thoáng thở phào, thật khó cho Thường Lăng. Nàng như là một con mèo con quý giá, bình thường lại cao ngạo như thế, lại được nuôi trong nhà, đột nhiên ném tới rừng rậm, hoang dã thế này quả thật có chút gánh không được. Khương Nghị ôm ngang nàng vọt vào trong rừng rậm, tìm kiếm nơi an toàn. Xế chiều hôm đó, Thường Lăng thức tỉnh, hoảng hốt rất một hồi, mới kinh hồn ngồi xuống, con mắt trừng lớn, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Sau khi nhìn rõ xung quanh là sơn động, nàng mới thoáng lấy lại bình tĩnh. Tỉnh rồi sao? Tiếng Khương Nghị từ bên ngoài truyền vào tới. Khương Nghị, giọng Thường Lăng khẽ run. Khương Nghị lại nói, bên cạnh cô có hai cái thùng gỗ, ta tùy tiện làm, hơi đơn sơ một chút, bên trong có nước. Cứ thoải mái tắm rửa, hôm nay là lần cuối cùng cô tắm rửa trước khi rời khỏi đại hoang. Thùng gỗ bên cạnh còn có y phục, là của ta, cô cứ mặc tạm. Nơi này là đại hoang, cô không thể lại mặc váy bào, cũng không thể lại tùy hứng. Chỉ cần có thể còn sống mà đi ra khỏi đại hoang, cô vẫn có thể làm Thường Lăng tông sư cao quý xinh đẹp của cô, đi ra không được, cô muốn xinh đẹp cũng không nổi. Khương Nghị không ý có trách cứ Thường Lăng, chỉ nói để nàng rõ ràng tình trạng bây giờ. Thường Lăng hơi hé miệng, đứng dậy nhìn thùng gỗ, nói với bản thân mình phải kiên cường, nhưng nước mắt vẫn thấm ra khóe mắt, im ắng trượt xuống. Khương Nghị lại đào một hang đá ở sơn động bên cạnh, hang đá kéo dài thẳng xuống dưới. Hắn không có năng lực thần kỳ như Dạ An Nhiên, chỉ có thể tận hết khả năng chuẩn bị ngụy trang cho tốt, dùng thanh đồng tiểu tháp xua tan hắc ám. Chờ sau khi làm xong thì sắc trời đã dần tối, hắc ám từ sâu trong đại hoang lan tràn ra bao la vạn trượng, thanh thế to lớn, rừng rậm lần nữa lâm vào bạo động. Thường Lăng thay xong y phục mà Khương Nghị chuẩn bị, nhanh chóng trốn đến dưới đáy trong thạch động. Y phục vừa người không? Khương Nghị nhìn Thường Lăng, lại dùng liệt diễm đốt cháy thanh đồng tiểu tháp, xua tan hắc ám trong hang đá. Bạch Ngọc tượng đâu? Thường Lăng ngồi vào bên cạnh, ôm hai chân, vẻ mặt ảm đạm. Khương Nghị lắc đầu, chết rồi, bị cự mãng giết chết. Thân thể mềm mại của Thường Lăng run rẩy, chậm rãi ôm chặt hai chân, đỉnh lô của ta đâu? Sau khi trời sáng, ta dẫn cô đi tìm. Khương Nghị thấy Thường Lăng an tĩnh, chỉ sợ là chấn kinh quá độ. Đại hoang hung tàn, cô từ từ thích ứng. Ta không dám hứa chắc có thể còn sống đi ra đại hoang, nhưng chỉ cần ta có thể đi ra ngoài, bên cạnh nhất định sẽ có cô. Thường Lăng đưa mắt nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt mình, khẽ nhếch môi, nhẹ giọng nói nhỏ, cảm ơn ngươi. Khương Nghị trấn an nói, đến đây, ta thay cô canh giữ. Nếu như cô có thể còn sống đi ra khỏi đại hoang, đoạn đường nhìn như nguy hiểm này sẽ là đoạn đường đặc biệt nhất mà cô đã trải qua, dư vị đáng giá để cô cảm nhận cả một đời. Thường Lăng yên lặng nhìn một lát, khẽ nói, ngươi thì không sao. Khương Nghị cười, 6 tuổi ta đã xông xáo đại hoang, đã trải qua sinh tử nhiều lắm, tương lai sẽ còn càng nhiều. Ngươi thích mạo hiểm. Ta thích trưởng thành. Trưởng thành không nhất định phải dựa vào mạo hiểm. Trưởng thành không thể rời bỏ những gì phải trải qua, nhưng những chuyện trải qua nhất định phải có mạo hiểm. Ý nghĩ của ngươi rất đặc biệt. Thường Lăng chậm rãi lắc đầu. Muốn cuộc sống yên tĩnh, mang ý nghĩa là hài lòng với hiện tại. Muốn cuộc sống đặc sắc, nhất định phải vượt mọi chông gai. Thường Lăng cô nương, cô đã từng muốn mình là quốc quân Đan quốc chưa? Ta phải kế thừa ý chí tiên tổ, ta phải bảo vệ vương quốc của ta, bảo vệ luyện đan sư trong thế giới nguy hiểm này. Bây giờ thì thế nào? Cô liều mạng bảo vệ Đan quốc, nhưng lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Không phải ta gièm pha Đan quốc, mà là phương hướng các ngươi cố gắng không đúng. Nếu quả thật chúng ta phải bảo vệ một thứ gì đó, không phải là vì nó mà tạo dựng vách tường, mà là để bên trong mình càng cường đại đến mức bất cứ cường địch nào cũng không dám có suy nghĩ muốn tổn hại đến chúng ta. Tường thành lại kiên cố, cuối cùng vẫn ngăn không được lòng người tham lam. Chỉ có đao kiếm đầy đủ sắc bén, mới có thể để cho người khác thấy mà lùi bước. Khương Nghị thuận miệng nói chuyện phiếm, nghĩ là sẽ làm dịu sự khẩn trương của Thường Lăng. Thường Lăng lại kinh ngạc nhìn Khương Nghị, rất khó tưởng tượng được, nàng lại từ trên thân một hài tử 15 tuổi nghe được những thâm ý thế này. Khương Nghị tiếp tục nói, Đan quốc rời khỏi Lăng gia hoàng triều, giống như là tân sinh, các ngươi là chủ nhân Đan quốc, hẳn là sẽ đổi cách sống. Cách sống gì? Ta chỉ là đề nghị, tùy tiện nói thôi. Quốc quân có thể tăng cường giao lưu cùng Ngọc Đỉnh Tông, bù đắp cho nhau, mà cô có thể du tẩu khắp nơi, tìm kiếm võ pháp càng mạnh, kết giao càng nhiều bằng hữu. thế giới bên ngoài, so với những gì cô tưởng tượng đều đặc sắc hơn nhiều. Lấy thiên phú của cô, năng lực của ngươi, cực hạn tại một vực hoàng triều thế này thật sự là quá đáng tiếc. Thường Lăng bỗng nhiên thấy hứng thú, tương lai của ngươi thì sao? Chờ La Phủ ổn định, ta sẽ gia nhập Vô Hồi Thánh Địa. Không phải ngươi đã cự tuyệt rồi sao? Vô Hồi Thánh Chủ mời ta, để cho ta tỏ một chút tư thái, sau đó tiến vào Thánh Địa. Hình như Vô Hồi Thánh Địa đang trấn thủ Đại Hoang, cuộc sống như vậy coi như cũng có ý nghĩa, lấy thiên phú của ngươi, nói không chừng có thể trở thành Thánh Chủ. Khương Nghị cười khẽ, trên Thánh Địa còn có hoàng tộc cường đại hơn, Thương Huyền Đại Lục nhìn thì rất mênh mông, nhưng bên ngoài vẫn còn có thập tam hải bát châu rộng lớn hơn. Thế giới này, bao la đến nỗi khả năng đến cuối đời chúng ta, cũng chỉ có thể thưởng thức một phần vạn của nó. Chỉ có thực lực mạnh, tuổi thọ lâu, ý chí cứng cỏi mới có thể đi được xa, nhìn nhiều thứ, không phụ đời này. Thường Lăng khuôn mặt có chút động, làm sao ngươi biết những chuyện này? Khi Khương Nghị và Thường Lăng đang ở sâu trong đại hoang, Lăng gia Hoàng Triều lâm lại vào oanh động trước nay chưa có. Tin tức Đan Quốc trốn đi truyền khắp Lăng gia Hoàng Triều, cũng truyền đến bên ngoài Hoàng Triều, gây nên sóng to gió lớn. Không có người không rõ ràng Đan Quốc tồn tại đối với Lăng gia, Hoàng Triều có ý nghĩa gì. Cũng không có người nào không rõ ràng ảnh hưởng của việc Đan Quốc trốn đi đối với Lăng gia, Hoàng Triều gây nên những gì. Cục diện trở nên như thế không thể nghi ngờ là sai lầm to lớn của Hoàng thất Lăng gia. Nhưng, không có ai để ý đến nguyên nhân xuất hiện cục diện này. Các phương chỉ đang chú ý Hoàng thất sẽ xử lý Đan Quốc như thế nào. Màn đêm bao phủ Sơn Hà, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Đội ngũ Đan Quốc hành tẩu trên thảo nguyên mênh mông. 2 vạn hộ giả sẵn sàng trận địa, không có một khắc buông lỏng cảnh giác. Hơn 3.000 luyện đan sư ngang nhiên cất bước. 300.000 con dân Đan Quốc đang theo sát ở phía sau. Lại có hơn 100 vạn người từ các nơi tụ tập tới, bọn họ đang chú ý tới trận đại di rời đi vào sử sách này. Bây giờ tất cả mọi người rõ ràng, mục tiêu của Đan Quốc là La Phù Sơn Mạch. Đan Quốc đã từng trái tim, tương lai vô cùng có khả năng sẽ trở thành vũ khí của cường địch. Nhân Hoàng, không thể lại trì hoãn, đội ngũ đã tiến đến Tây Cương, dựa theo tốc độ của bọn hắn, trong vòng 1 tháng sẽ vượt qua biên cảnh Tây Cương, tiến vào La Phù. Nếu quốc quân không biết điều, chúng ta không cần thiết lại khuyên bảo bọn hắn, dứt khoát cưỡng ép ngăn lại. Nếu như Đan Quốc thật tiến vào La Phù Sơn Mạch, đây đối với Lăng gia Hoàng Triều chúng ta mà nói là ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Các tộc lão hoàng thất nhao nhao góp lời, trong ngôn ngữ không thể che hết sốt ruột cùng tức giận. Mới đêm nay thôi, Nhân Hoàng đã nói với quốc quân lần thứ 12, nhưng quốc quân từ đầu đến cuối vẫn không có đáp lại, như là đã quyết tâm muốn rời khỏi. Đây quả thực cho thể diện mà không cần. Ai có thể nghĩ ra cách ngăn cản, lại đến bẩm báo, nếu không cút xéo. Nhân Hoàng liên tiếp bị quốc quân không để ý đến, hắn đã vô cùng nổi nóng, bọn lão già này lại cãi lộn không ngừng. Chẳng lẽ hắn không biết không thể để cho Đan Quốc tiến La Phù sao? Vấn đề này nên ngăn cản như thế nào? Cái này, một đám tộc lão á khẩu không trả lời được. Nếu như muốn ngăn cản, chỉ có thể là cứng rắn cản lại. Nhưng, Đan Quốc quyết tâm muốn đi, cứng rắn ngăn cản lại tương đương với bắt cầm tù, diễn biến sẽ thành hỗn chiến. Hậu quả sẽ như thế nào? Khó mà có thể tưởng tượng được. Có một chuyện duy nhất có thể xác định, chính là Hoàng thất sẽ gặp phải việc bị các phương lăng mạ, từ nay về sau. Không chỉ có luyện đan sư trong Lăng gia Hoàng Triều sẽ nhao nhao trốn đi, thế lực luyện đan bên ngoài Hoàng Triều càng sẽ đoạn tuyệt qua lại với bọn hắn. Không có đan dược, chẳng khác nào không có chất dinh dưỡng để nuôi đại thụ che trời, tương lai Hoàng Triều sẽ vô cùng đáng lo. Các tộc lão Hoàng thất rút đi, tìm tới gia chủ thế gia các nơi, sau khi thương nghị một phen, một lần nữa trở lại trước mặt Nhân Hoàng. Nhân Hoàng, ta đề nghị giữ bọn hắn lại trước, dù là phải dùng chút thủ đoạn cực đoan. Chỉ có bọn hắn còn ở lại Hoàng Triều, chúng ta mới có thể từ từ đàm phán cùng bọn hắn, tìm kiếm biện pháp giải quyết thích hợp. Còn những ảnh hưởng sẽ có những biện pháp khác giải quyết. Một vị gia chủ thế gia đi đến phía trước cho thấy thái độ. Một vị gia chủ khác đuổi theo bẩm báo, giữ lại bọn hắn, mới có hy vọng giải quyết. Nếu như thả đi, chúng ta sẽ triệt để không có hy vọng, sẽ còn để cho La Phù lớn mạnh hơn. Từ đây về sau, Tây Cương Hoàng Triều sẽ không có ngày nào được yên tĩnh. Đây là ý kiến của tất cả các ngươi. Nhân Hoàng khẽ nhíu mày. Ánh mắt bén nhọn quét về đám tộc lão hoàng thất cùng các tông chủ các phương gia. Một vị tông chủ tông môn cắn răng, không để ý xung quanh ánh mắt bén nhọn, hướng về phía trước nói, Nhân Hoàng, tuyệt đối không thể. Nói, Nhân Hoàng dùng ánh mắt áp bức muốn dồn người khác ngừng nói với hắn lại. Nếu như cưỡng ép tạm giam Đan Quốc chắc chắn sẽ chọc giận quốc quân, để các luyện đan sư Đan Quốc triệt để thất vọng. Muốn để bọn hắn thuận theo trong thời gian, không khác người si nói mộng, mà cưỡng ép tạm giam Đan Quốc cũng sẽ... để nội bộ Hoàng Triều cùng những thế lực có quan hệ tốt với Đan Quốc sẽ sinh oán trách, trong lòng, thất vọng với Hoàng Thất. Thời gian chúng ta chiến đấu cùng La Phủ chỉ còn 2 tháng,

Thời điểm Dạ Thiên Lan nhận được tin tức đã hỏi liên tiếp 3 lần. Hơn 3.000 luyện đan sư, hơn 2 vạn thủ vệ. Lăng Gia Hoàng Triều đều oanh động, Nhân Hoàng cũng dẫn người đến chặn đường, lại kiêng kỵ lực ảnh hưởng của đan quốc, chậm chạp không có động thủ. Đệ tử đến đây bẩm báo kích động nói, nếu như không bị ngăn lại, hẳn là bây giờ đội ngũ đan quốc đã tiến vào Tây Cương, mục tiêu vô cùng có khả năng chính là La Phù Sơn Mạch chúng ta. Bọn hắn muốn tới La Phù. Dạ Thiên Lan kích động đến toàn thân đều nóng lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Hồng Võ rõ ràng đang ở Vô Hồi Thánh Địa, quốc quân đan quốc vì cái gì lại không có bất cứ lời chào hỏi gì, mà đã liền di chuyển tới nơi này. Khương Nghị, Dạ An Nhiên ngẩn người. Quốc quân không thể nào tại không được La Phù, cho phép tình mà tùy tiện di chuyển cả nước, trong này khẳng định là đã có người chỉ dẫn. Cái gì? Dạ Thiên Lan cùng chư vị trưởng lão đều nhìn về nàng. Dạ An Nhiên không thể tin nổi, do dự mãi, lại nói, phụ thân, ngài quên sao, Khương Nghị hơn 10 ngày trước đã xuất hiện ở trước tông môn, sau đó liền biến mất. Ý của ngươi là, Khương Nghị vận hành chuyện này. Cái này sao có thể? Chư vị trưởng lão giật mình trừng to mắt. Đứa nhỏ này vừa đánh chìm Ly Hỏa Thánh Địa, ngựa không dừng vó, hắn lại đến xúi dục đan quốc sao? Đây là chuyện hài tử nên làm sao? Đây là chuyện hài tử giỏi làm sao? Hình như huyết ngục cũng đã biến mất được một thời gian. Chẳng lẽ bọn hắn đều đi theo Khương Nghị đến đan quốc? Dạ An Nhiên càng nghĩ càng có khả năng. Trước đó là suy đoán Khương Nghị đã mời huyết ngục dẫn hắn tôi luyện đi. Bây giờ xem ra, bọn hắn hẳn là đã nhắc lên nguy hiểm tính mạng xông vào Lang Gia Hoàng Triều. Chuyện lớn như vậy, vì sao hắn không thương lượng với chúng ta? Yến Tranh không bình tĩnh nổi nữa. Đứa nhỏ này, quá hồ nháo, quá mạo hiểm. Chẳng may có cái gì ngoài ý muốn thì phải làm sao chứ? Côn Bác cười khổ nói, ta đoán chừng. Hắn chính là sợ chúng ta ngăn cản, dứt khoát đều không muốn nói cùng chúng ta, trực tiếp mang theo huyết ngục xuất phát. Có phải Khương Nghị hay không? Chờ hắn trở về liền hiểu, bây giờ lập tức thông báo các tông La Phù, chuẩn bị nghênh đón đan quốc. Dạ Thiên Lan vươn người đứng dậy, nhịn không được liền muốn ngẩng đầu gào thét với ông trời. Tốt, quá tốt rồi. Hơn 3.000 vị luyện đan sư, đây là một lực lượng gì chứ? Ảnh hưởng mang tới càng là không cách nào lường trước được. Mấu chốt nhất là, đan quốc vào ở La Phù. Khẳng định là cần ỷ vào Thiên Sư Tông bọn hắn đến hỗ trợ, phần hữu nghị này hoàn toàn có thể kéo dài trăm năm hoặc ngàn năm. Chờ một chút, có cần nói với Ngọc Đỉnh Tông trước hay không? Độc Cô trưởng lão bỗng nhiên khuyên can. Ngọc Đỉnh Tông, đám người đang muốn đứng dậy liền dừng lại. Trước mắt Ngọc Đỉnh Tông là tông môn có sức ảnh hưởng nhất mạnh nhất ở La Phù, cũng là tôn chủ duy nhất. Đan quốc bất luận là tư chất, số lượng luyện đan sư hay là lực ảnh hưởng đều cao hơn Ngọc Đỉnh Tông. Ngọc Đỉnh Tông có thể nguyện ý để phần lực lượng đột nhiên xuất hiện này, ngự trị ở bọn họ ngay tại La Phù sao? Đương nhiên Độc Cô trưởng lão rất chờ mong đan quốc vào ở La Phù, nhưng cũng không nhất định là tất cả mọi người đều đồng ý, nhất là Ngọc Đỉnh Tông. Các ngươi trước tiên đi tập kết đội ngũ, ta tự mình đi đến Ngọc Đỉnh Tông. Dạ Thiên Lan lập tức lên đường, tiến về Ngọc Đỉnh Tông. Cùng lúc đó, các tông lần lượt có được tin tức đan quốc di chuyển, bọn hắn khiếp sợ, đồng thời cũng nghĩ đến Bạch Hổ Tông trước tiên. Khương ra đây là muốn làm gì? Mới xây Bạch Hổ Tông còn chưa đủ à? Lại rời đan quốc đến đây? Thủ bút thật lớn. Bạch Hổ Tông, Thanh Bát Bảo, lại tới đan quốc. Lực lượng đã từng ngũ thánh khai quốc Lang Gia Hoàng Triều, lại rời đi ba cái. Bọn hắn là muốn xây lại tân quốc ở La Phù sao? Tương lai La Phù Sơn Mạch, ai còn có thể kềm chế được bọn hắn? Đan quốc, hơn 3.000 vị luyện đan sư, hơn 2 vạn hộ giả. Cái này, phụ mẫu nó, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tông chủ và các trưởng lão các tông thực sự khó mà bình tĩnh được. Đối với việc đan quốc tìm nơi nương tựa, bọn hắn nửa vui nửa buồn. Mừng là lực ảnh hưởng của đan quốc sẽ giúp toàn bộ La Phù, Sơn Mạch tăng địa vị lên, mang theo càng nhiều tán tu, cường giả đến đây. Kỹ nghệ luyện đan của đan quốc, tương lai còn có thể kéo dài hơn nữa. Bọn họ sẽ cung cấp cho toàn bộ La Phù đan dược càng sung túc, nhất là một ít đan dược phi phàm, càng làm cho người người kích động. Lo chính là đan quốc, Bạch Hổ Tông. Thành Bát Bảo, cùng Thiên Sư Tông, đang hình thành liên hệ chặt chẽ, tương lai hoàn toàn có thể áp đảo trên những tông môn khác. Tông chủ các tông liên tiếp khởi hành, đi Ngọc Đỉnh Tông. Thường Huyền Nghĩa ơi Thường Huyền Nghĩa, ngươi lại cho ta một vấn đề quá khó rồi. Quý Khải Minh phiền não, tại thời kỳ mấu chốt khi La Phủ sắp khai chiến cùng Lang Gia, đan quốc đột nhiên di chuyển, bọn họ tuyệt đối là rất phấn chấn. Không chỉ có tăng cường thực lực bên này, còn có thể đảo loạn Lang Gia Hoàng Triều. Nhưng, hắn rõ ràng địa vị cùng thực lực của đan quốc, nếu cùng Bạch Hổ Tông hình thành liên minh sẽ mang tới ảnh hưởng như thế nào? Lão Tổ, Quý Khải Minh đi đến bí cảnh, cung kính hành lễ với lão nhân đang nhắm mắt dưỡng thần nơi đó. Huyền Tôn của ngươi tới. Yêu Đồng Cô lấy tảng đá, ném tới trên đầu lão nhân.

Trước tờ mờ sáng, hắc ám vẫn không yếu bớt chút nào, giống như là mực đậm đang bao phủ vùng đất trời này. Ác linh đang tàn phá bừa bãi, mãnh thú đang gầm thét, như là thần linh đã quên lãng nơi này rồi, hỗn loạn lại táo bạo. Ôm thật chặt, cái gì cũng không cần nhìn. Sau khi Khương Nghị nhắc nhở Thường Lăng lần nữa, hắn cắn răng một cái, phá tan tảng đá trên đỉnh núi, xuất hiện trong thế giới hắc ám. Giống. Chi chi chi. Mãnh thú ác linh kêu gào, âm thanh to lớn đập vào mặt, khí tức hắc ám lạnh lẽo xuyên thấu qua cơ thể như muốn ăn mòn cả linh hồn. Thường Lăng kêu lên đầy sợ hãi, gắt gao ôm chặt Khương Nghị, nhiều tiếng gào thét ở bên cạnh để toàn thân nàng không cầm được mà run run. Đi. Khương Nghị hô to, lập tức xông vào hắc ám. Linh nguyên trong khí hải gáy to, linh văn trên trán nở rộ ra thánh quang, ngọn lửa màu vàng óng sôi trào cuồn cuộn. Hỏa dực màu vàng hoa lệ huy động mãnh liệt, mang theo hắn bay lên trời cao. Dựa theo những gì Khương Nghị tính, lấy linh văn, cảnh giới hắn bây giờ, cùng thanh đồng tiểu tháp, hoàn toàn có thể chống lên ánh sáng trong phạm vi mười mấy mét. Nhưng, hắn đã tính sai. Hắc ám nơi này so với bên ngoài Bạch Hổ Quan còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Hắn điên cuồng phóng thích vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng chống lên 2-3 mét, khó khăn lắm mới bảo vệ được hắn cùng Thường Lăng. Một chút ánh sáng như thế chẳng những không thể xua tan ác linh, mãnh thú, ngược lại còn nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của bọn nó. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được hỗn loạn xuất hiện xung quanh trong bóng tối, ác linh, mãnh thú thét gào nhanh chóng tới gần. Trong chớp nhoáng này, Khương Nghị muốn lui về sơn động, nhưng vẫn đành cắn răng, nhanh chóng phóng tới phía vách núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xâm nhập hắc ám có nghĩa là phải cố gắng vùng vẫy giữa sự sống và cái chết. Khương Nghị phát ra tiếng gào thét như dã thú, vội vã lao vùn vụt lên bầu trời. Hắn điên cuồng thôi động linh nguyên trong khí hải, liệt diễm cuồn cuộn sôi trào lên, xua tan hắc ám, cũng đốt cháy thanh đồng tiểu tháp, gian nan chống ánh sáng lên phạm vi 3 mét. Hắn không nhìn thấy vách núi, trước mặt ngoại trừ hắc ám thì chính là hắc ám, chỉ có thể nương tựa theo cảm giác. Bành! Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng phải thứ gì đó ở đối diện. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên đầu suýt chút nữa đã bị bẻ gãy, bị bay ngược ra ngoài, sao vậy? Thường Lăng kêu lên đầy sợ hãi, hai tay gắt gao ôm lấy Khương Nghị, run rẩy kịch liệt. Khương Nghị gào thét xoay người, liệt diễm yếu bớt, thánh quang ảm đạm. Chi chi chi, tiếng rít gào sắc nhọn liên tiếp tràn ngập trong màng nhĩ, số lượng lớn ác linh nhanh chóng che mất bọn hắn. Khương Nghị gào lên đầy đau đớn, Thường Lăng cũng thét lên. Hai người suýt chút nữa bị xé nát. Còn có thể rõ ràng cảm nhận được đang có thứ gì đó đang gặm cắn da thịt mình. Thôi động thánh văn, nhanh nhanh nhanh. Khương Nghị nhanh chóng chấn định lại, dùng toàn lực thúc giục linh văn, lần nữa phóng thích thánh quang. Phía sau lưng Thường Lăng đầm đìa máu, nàng cũng kinh hoàng phóng thích liệt diễm cùng thánh quang. Lũ ác linh tà ác bị cưỡng ép xô tan, những con treo ở trên người thì bị đốt sống chết tươi. Giống. Khương Nghị vừa mới ổn định, thì bất chợt phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng thú giống hùng hậu. Mặc dù cái gì cũng đều không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nghe được dưới mặt đất có tiếng bạo hưởng oanh minh, ngay sau đó gió mạnh nổi lên, giống như là có thứ gì đang nhảy vọt lên, đánh tới phía bọn hắn. Không tốt. Trong lòng Khương Nghị cuồng loạn, hắn nhanh chóng huy động hỏa dực, bổ nhào về phía trước. Nhưng vẫn là chậm một nhịp, một cái móng vuốt to lớn to như một căn phòng xuất hiện ở bên cạnh, hung hăng đập vào trên người hắn. Tiếng răng rắc giòn vang, hai cốt toàn thân Khương Nghị vỡ vụn, hỏa dực bị dập tắt tại chỗ. Khương Nghị ôm chặt Thường Lăng, chật vật bay ra ngoài, đụng vào trên vách đá đối diện. Khương Nghị, trở về. Trở về. Ta không muốn đỉnh lô nữa. Thường Lăng thét lên, gắt gao nhắm mắt lại, cái gì cũng không dám nhìn. Thất khiếu trên mặt Khương Nghị rớm máu, đầu váng mắt hoa, miệng đầy máu tươi, hắn lại điên cuồng phóng thích liệt diễm, dùng cả tay chân, nhanh chóng leo lên trên vách núi. Xung quanh là hắc ám vô biên, dày đặc như mực, những tiếng gào thét đinh tai nhức óc phảng phất ở xung quanh. Tiếng thét quái dị chói tai liên tiếp khiến cho da đầu người ta run lên. Bành! Tảng đá Khương Nghị vừa mới đạp ở dưới chân đột nhiên vỡ vụn, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đã nhanh chóng rơi xuống. Ác linh xung quanh phát ra tiếng gào thét thê lương, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau đã tiến lên nhào về phía bọn hắn. Khương Nghị trợn mắt trừng trừng, điên cuồng, táo bạo, lo lắng, các loại cảm xúc mãnh liệt đã đạt tới cực hạn, chu tước linh nguyên dương cánh gáy to, dẫn dắt khí hải bạo động. Toàn thân phóng thích liệt diễm mãnh liệt, phạm vi đạt tới hơn 5 mét. Phốc phốc, số lượng lớn ác linh bị kim viêm đốt thành tro bụi. Ôm chặt, ôm chặt. Khương Nghị khàn khàn gào thét, che chở Thường Lăng, điên cuồng leo lên. Hắn không biết mình đang ở vị trí nào, cũng không biết rốt cuộc có phải đang bò tới trên vách đá kia hay không. Nhưng giờ khắc này, hắn quả thật cái gì cũng đều không lo được. Sau đó không lâu, hỏa dực lần nữa ngưng tụ, liệt diễm sôi trào, mang theo Khương Nghị phóng lên tận trời. Nhưng thật là bất hạnh, cũng bởi vì mãnh thú ác linh xung quanh quá nhiều,

Lý Hương Quân. Một âm thanh truyền đến. Lý Hương Quân. Người nào? Khương Nghị thuận mồm hỏi một chút, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Thường Lăng khẽ nhếch môi, khó có thể tin được mà nhìn trước mặt sư thú. Nó. Nói chuyện. Chúng ta là được Vô Hồi Thánh Địa tuyển định trông coi. Sư thú cầm đầu oai hùng thần tuấn, thân cao 10 mét, ở trên cao nhìn xuống hai tiểu bất điểm ở trước mặt, tất cả tượng đá đều được trông coi. Sau khi Khương Nghị kinh ngạc thì đã thoải mái hơn. Nếu là trông coi, hẳn là tôn trọng thánh địa, bọn hắn xem như an toàn. Những yêu tộc khác nhau trông coi tượng đá khác nhau, ngày đêm không được cách thủ. Đại hoang có bao nhiêu tượng đá? Vòng trong 88 tòa, vòng ngoài 36 tòa. Chỗ nào xem như vòng trong? Vực sâu bao phủ hắc ám kéo dài ra bên ngoài 500 dặm, đều xem như vòng trong. Ra bên ngoài lại kéo dài 3.000 dặm xem như vòng ngoài, tượng đá chỉ an trí ở 36 khu vực đặc thù. Tuy nhiên lực lượng tà ác ở vòng ngoài so với vòng trong yếu hơn rất nhiều lần, tượng đá nơi đó có thể chống lên ngàn mét, bảo vệ càng nhiều yêu tộc. Nếu như không phải có tượng đá bảo vệ, toàn bộ yêu tộc đại hoang đều sẽ chịu ảnh hưởng, trình độ hỗn loạn so với bây giờ còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Âm thanh sư thú mát lạnh, lại dẫn theo khí tức uy nghiêm. Yêu tộc tuyển định trấn thủ tượng đá đều là đặc biệt cường đại, bảo vệ được bọn hắn, chẳng khác nào giảm bớt trình độ cùng quy mô bạo loạn. Nếu như bọn chúng lại bị ảnh hưởng, sinh ra lực phá hoại, so với yêu tộc bình thường còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong tượng đá có cái gì? Thánh quang của Lý Hương Quân. Lý Hương Quân là ai? Thánh chủ Vô Hồi Thánh Địa 700 năm trước, có được chí tôn thánh phẩm bất diệt thánh quang linh văn. Nàng đem tinh lực suốt đời đặt ở trên trấn áp vực sâu, kết quả từ đầu đến cuối lại không thể thành công. Liền lựa chọn tại thời kỳ cường thịnh nhất của nàng, bỏ qua cơ thể hóa thành bất diệt thánh quang, vĩnh trấn đại hoang thâm uyên. Vô Hồi Thánh Địa tôn trọng ý nguyện của nàng, đem hài cốt của nàng chia tách thành 200 khối, đúc thành tượng đá tượng trưng cho nàng, phân biệt trấn thủ biên giới vực sâu, vòng trong vòng ngoài đại hoang. Thánh quang tại vực sâu không tắt, thánh quang tượng đá bất diệt, sinh sinh tử tử, đến nay đã 700 năm. Sư thú nhắc đến chuyện cũ của Lý Hương Quân, bên trong ngôn ngữ đều có chút kính sợ. Khương Nghị nổi lòng tôn kính. Hóa thân bất diệt thánh quang tương đương với việc chặt đứt luân hồi, đem mình hiến tặng cho linh nguyên. Vô Hồi Thánh Địa, quả nhiên có đại nghĩa. Nơi này cách trí ám lĩnh vực người nói vẫn còn rất xa sao. 100 dặm phía trước là đến. Nơi đó có người của Vô Hồi Thánh Địa không? 2/3 cường giả Vô Hồi Thánh Địa đều trấn thủ ở nơi đó. Khương Nghị lộ ra nụ cười, nháy mắt mấy cái với Thường Lăng, ý muốn nói, an toàn rồi. Thường Lăng thoáng thở phào, rốt cuộc cũng sắp được rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Sau khi trời sáng, Khương Nghị từ biệt sư thú trấn thủ, mang theo Thường Lăng bay lên không, đuổi theo phương hướng hắc ám biến mất. Càng hướng phía trước, núi cao nguy nga càng ít, ngay cả đại thụ che trời thường gặp sâu trong đại hoang đều lác đác không có mấy cây. Sau khi lướt qua 100 dặm, phía trước đã là bình nguyên trụi lủi, mặt đất bừa bộn, mấp mô. Nơi đó hẳn là trí ám lĩnh vực. Khương Nghị buông Thường Lăng xuống, nhìn qua điểm cuối cùng của hoang nguyên. Nơi đó có hắc ám che trời. Phạm vi vô cùng khổng lồ, nhìn như một cái lỗ đen, thôn phệ lấy ánh sáng. Ta là Khương Nghị. Bên trong có người của Vô Hồi Thánh Địa hay không? Khương Nghị dẫm lên mặt đất, đi về hắc ám trước mặt. Thường Lăng theo sát ở phía sau, vừa cảnh giác vừa khẩn trương. Ta là Khương Nghị, xin gặp trưởng lão Vô Hồi Thánh Địa. Bên trong có đệ tử Vô Hồi hay không? Khương Nghị cao giọng la lên, hy vọng có thể gây chú ý trong bóng tối. Không có người sao? Thường Lăng kỳ quái. Có thể là không nghe thấy, cô ở lại nơi này trước, ta vào xem. Ta không muốn. Thường Lăng vội vàng đi mau mấy bước đuổi theo Khương Nghị, nàng không nguyện ý ở lại một mình bên ngoài. Dù là trong bóng tối có nguy hiểm, nhưng chí ít Khương Nghị có cảm giác an toàn. Khương Nghị giờ khóc giờ cười, đây là Thường Lăng tông sư cường thế tỉnh táo kia sao? Thật là bị hù dọa rồi. Khương Nghị lôi kéo tay của nàng, tới gần biên giới hắc ám. Bên trong có ai không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Nghị cao giọng lại gọi, phía trước hắc ám đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, một thân ảnh hất lên áo bào đen đột nhiên vọt ra, tốc độ không giảm, hất ra trường bào, lao thẳng đến Khương Nghị. Là một thiếu niên, toàn thân trải rộng vảy màu đen quỷ dị, bao gồm cả gương mặt kia. Khương Nghị nhíu mày, rõ ràng đã nhận ra sát khí trong ánh mắt kia. Giống, thiếu niên phóng tới há miệng kêu to, toàn thân hắc khí cuồn cuộn. Hóa thành lân phiến sắc bén, như lưỡi dao gào thét phóng ra, thẳng đến Khương Nghị. Lui! Khương Nghị nhắc nhở Thường Lăng, mình lại lao về phía trước, oanh một tiếng, đánh ra một quyền, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm, ánh sáng chói mắt, nhiệt độ cao đốt cả không gian, nương theo khí tức đụng phải vảy đen dày đặc. Ù ù! Và chạm mãnh liệt, nhắc lên tiếng oanh minh điếc tai. Toàn bộ vảy đen sụp ra, hóa thành hắc khí, đảo mắt bị kim viêm đốt cháy hầu như không còn gì,

lấy thực lực của hai người bọn họ mà lại có thể ở sâu trong đại hoang, sinh tồn 7 ngày, còn có thể đi đến nơi đây. Ta nhớ là ngươi đã về Thiên Sư Tông, làm sao lại đi Nam Cương? Đan Quốc gặp được chút phiền phức, ta đi qua nhìn một chút. Ngài là Lâm Thiên Lộc, một trong ải túc lão vô hồi. Cái tên gia hỏa lỗ mãng này là đệ tử của ta, Hàn Ngạo. Khương Nghị hành lễ với lão nhân, liếc mắt nhìn Hàn Ngạo mặt mũi tràn đầy khí tức hung ác, hình như hắn đối với ta có chút ý kiến. Không có ý kiến, chỉ là nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, có tư cách vào vô hồi thánh địa hay không. Hàn Ngạo người cũng như tên, vẻ mặt kiêu căng. Hắn cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, đệ tử thân truyền của đệ nhất túc lão vô hồi, Lâm Thiên Lộc, từ khi vô hồi thánh địa tạo thành đến nay, hắn chính là Dực Long Linh Văn đầu tiên. Cùng đại đệ tử Địa Long Thú Văn của Ngụy Thiên Thu, được gọi là vô hồi song long. Ngươi là Đại Thừa Thánh Văn. Vừa rồi Lâm Thiên Lộc đang ở trong bóng tối, rõ ràng nghe được Hàn Ngạo la lên, cũng thật bất ngờ khi thấy Khương Nghị có thể gánh vác được đệ tử hắn đắc ý tấn công mạnh. Mặc dù tính tình Hàn Ngạo rất thối, nhưng Thiên Phú Linh Văn lại vô cùng mạnh, lại được lão tỉ mỉ điều dưỡng, thực lực chiến đấu có 1-0-2 tại đại tân sinh của vô hồi thánh địa. Vâng, Khương Nghị không có kiêng kỵ gì. Thánh chủ biết. Đã biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lâm Thiên Lộc chậm rãi gật đầu, rất không tệ, lấy thiên phú của ngươi, xác thực đáng để thánh chủ liên tục mời chào. Thú văn của ngươi là cái gì? Sắc mặt Hàn Ngạo rất khó coi, không chỉ bởi vì bị những người khác nhúng tay, cũng là bởi vì hắn vậy mà không thể từ Khương Nghị trên tay chiếm được tiện nghi. Nhất là khi hắn kích phát long khí, hắn lại cảm nhận được áp chế vi diệu. Từ khi thức tỉnh linh văn đến nay, vẫn luôn là long khí của hắn sinh ra uy hiếp, đối với tất cả thú văn trong thánh địa, chỉ cần long khí vừa ra, vạn thú khuất phục. Tình huống của hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên. Bí mật. Khương Nghị chắp tay với Lâm Thiên Lộc, nói, còn xin túc lão đưa chúng ta rời khỏi đại hoang. Sau 5 ngày nữa, vừa vặn có nhóm đệ tử muốn về thánh địa, ngươi có thể theo hắn trở về. Lâm Thiên Lộc cũng tò mò thú văn của Khương Nghị, nhưng Khương Nghị không muốn nhiều lời, hắn cũng không tiện hỏi lại. 5 ngày, có thể chờ không? Khương Nghị hỏi Thường Lăng ở sau lưng. Có thể. Thường Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Ngạo nhìn dáng vẻ hai người thân mật, khinh thường hừ một tiếng. Có phải bởi vì được thánh chủ chiếu cố, La Phủ không đủ để ngươi đắc ý, nên đã chạy đến Đan Quốc đi khoe khoang rồi hay không? Du lịch bên ngoài chỉ là danh nghĩa, đưa cô nương này đến Mê Linh Huyễn Giới, làm chuyện ngoài ý muốn, truyền tống đến Đại Hoang. Sau đó lại tấp nập trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân, lay động phương tâm của mỹ nhân. Tuổi không lớn lắm, tâm cơ ngược lại đủ sâu. Vị cô nương này, cảnh giác cao độ đi, chớ để bị người ta chà đạp, còn vụng trộm vui mừng. Khương Nghị nghe được thì nhíu chặt mày, nếu ngươi thật không phục, bây giờ chúng ta lại đánh một trận. Trước đó ta chưa chuẩn bị xong, lần này cam đoan sẽ đánh cho ngươi ngoan ngoãn. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Hàn Ngạo đột nhiên lạnh lại, con ngươi sáng ngời trong nháy mắt biến thành mắt dọc, toàn thân tràn ngập ra long khí kinh khủng. Đủ rồi. Lâm Thiên Lộc quát tháo. Hàn Ngạo bực tức nói, sư tôn, ta muốn cùng hắn khiêu chiến, đến vương quốc hắc ám, ở trước mặt tất cả mọi người. Im miệng, ta chính là muốn khiêu chiến. Ta muốn đại biểu vô hồi thánh địa, khiêu chiến hắn. Cái tên gia hỏa cuồng ngạo này liên tiếp cự tuyệt mời chào, không chỉ không tuân theo thánh chủ, mà còn là nhục nhã đệ tử thánh địa chúng ta. Lâm Thiên Lộc không để ý đến hắn nữa, chào hỏi Khương Nghị đi đến trí ám lĩnh vực trước mặt. Vương quốc hắc ám là nơi nào? Khương Nghị nắm tay Thường Lăng đuổi theo Lâm Thiên Lộc. Thường Lăng theo sát Khương Nghị, cảnh cáo Hàn Ngạo bên cạnh, ngươi chỉ là đầu rực long, không phải chân long, đừng đem mình quá coi ra gì. Tiểu tiện nhân ngươi dám nhục nhã linh văn của ta. Ánh mắt Hàn Ngạo đột nhiên lạnh hơn, một bàn tay quất về phía Thường Lăng. Khương Nghị kéo Thường Lăng tới trong ngực, thuận thế xoay chuyển, một chân đánh về phía bàn tay Hàn Ngạo. Đùng, oanh, Khương Nghị cùng bàn tay hắn chạm nhau, trong nháy mắt, bàn chân nổ lên liệt diễm mãnh liệt, hung hăng hất tay Hàn Ngạo lên. Ngươi! Hàn Ngạo giận dữ, lại bị Lâm Thiên Lộc đưa tay chỉ vào, lui lại. Hàn Ngạo kịch liệt thở dốc, căm tức nhìn Khương Nghị, nhiều lần cắn răng, từ từ lui về sau hai bước. Các đệ tử bên cạnh nhìn lắc đầu, bọn hắn hiểu rất rõ tính tình Hàn Ngạo, hắn là chịu không nổi nhục nhã, không tiếp nhận được thất bại, cho tới bây giờ đều là hoành hành bá đạo. Tuy nhiên ai bảo người ta thiên phú mạnh, lại là đệ tử đệ nhất túc lão đắc ý. Lâm tiền bối, cái vương quốc hắc ám là gì? Khương Nghị đi trong bóng đêm, hiếu kỳ hỏi Lâm trưởng lão. Nơi này hắc ám so đêm tối đại hoang càng đậm lạnh hơn, nhưng mặt đất lại sinh trưởng hoa hồng quỷ dị, chập chờn lên tia sáng yếu ớt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng người. Ngươi muốn gia nhập vô hồi thánh địa, biết vương quốc hắc ám cũng không sao. Nhưng vị cô nương này cần cam đoan, nhìn thấy bất kỳ vật gì bên trong, cũng không thể nói với bất cứ người nào ở ngoài,

ngươi xem trọng thứ gì, liền dùng đồ của ngươi đi trao đổi. Nếu như hai bên nguyện ý, giao dịch kia sẽ được định. Nếu như không nguyện ý, hai bên đưa biện pháp giải quyết. Một là đến đại tự tại điện luận võ, luận định vật phẩm thuộc về thực lực mạnh yếu. Hai là gặp người càng mạnh, ký kết thời hạn chủ tớ, thỉnh cầu người đó ra mặt bãi bình. Lâm Thiên Lộc dẫm trên xiềng xích, mang theo bọn người Khương Nghị đi đến vương quốc Hắc Ám náo nhiệt. Mấy trăm năm qua, Vô Hồi Thánh Địa chúng ta ký kết rất nhiều người hầu tại vương quốc Hắc Ám, cũng đã nhận được rất nhiều linh bảo. Có một số người hầu có lai lịch phi phàm, có một số linh bảo chưa từng nghe thấy. Nhưng thân phận chủ nhân Vô Hồi Thánh Địa chúng ta đang gặp phải khiêu chiến. Một là chúng ta cần phân ra đầy đủ tinh lực trấn áp đại hoang, không thể toàn diện giữ gìn nơi này. Hai là cứ việc chủ nhân ba bên chúng ta đang cực lực giữ vững tính bí mật của vương quốc Hắc Ám, nhưng sự tồn tại ở nơi này càng ngày càng bị nhiều người biết được. Nếu như ngày nào đó có thế lực càng mạnh phát hiện ra nơi này, tất nhiên sẽ xây dựng quy mô tiến vào, khởi xướng khiêu chiến với bá chủ ba bên. Lâm Thiên Lộc có ý dẫn dắt Khương Nghị đến. Đại thừa thánh văn thú linh văn đối với Vô Hồi Thánh Địa bây giờ mà nói, quá quan trọng. Bây giờ bọn hắn thiếu nhất chính là siêu cấp thiên tài, lực lượng tầng cao nhất. Khương Nghị, có dám đến đại tự tại điện tiếp nhận khiêu chiến hay không? Hàn Ngạo đối với thất bại trước đó cứ canh cánh trong lòng. Ta không có giao dịch gì cả. Khương Nghị lắc đầu, tiếp tục nhìn xiềng xích xung quanh cung điện, bên ngoài nhìn thấy đã rung động, đi đến bên trong cảm xúc càng chập trùng. Vô Hồi Thánh Địa ơi Vô Hồi Thánh Địa, các ngươi vậy mà lại ẩn giấu bí mật như thế này. Trách không được Vô Hồi không có tâm tư kinh doanh La Phủ, thì ra là khinh thường. Trách không được Vô Hồi Thánh Địa ở bên ngoài giữ vững điệu thấp, thì ra là muốn bảo vệ bí mật nơi này. Ta có thú văn thánh pháp, có thể ở linh nguyên cảnh liền toàn diện kích phát tiềm lực thú linh văn, có thể diễn biến hình thú hoàn chỉnh, cũng có thể cường hóa linh hồn, làm chắc cơ sở cho ngươi tiến vào linh hồn cảnh. Ánh mắt Hàn Ngạo sáng rực kích thích Khương Nghị. Thánh cấp võ pháp hiếm thấy mà khó được, thú linh văn thánh pháp càng hơn như vậy, hắn không tin Khương Nghị không động tâm. Ngươi muốn gì từ ta? Khương Nghị kinh ngạc nhíu nhíu mày, ngươi hào phóng như vậy sao? Mở miệng ra thì chính là thánh cấp võ pháp. Ta muốn bí mật của ngươi. Bí mật gì giá trị bằng thánh phẩm thú văn? Ngươi là linh văn gì? Chỉ đơn giản như vậy, ngươi dám tiếp không? Hàn Ngạo xác thực rất hiếu kỳ linh văn của Khương Nghị, có thể kích thích đến long nguyên của hắn. Nhưng chủ yếu hơn chính là hắn muốn tại trường hợp quan trọng, dưới ánh nhìn của vạn người, chiến thắng Khương Nghị. Hắn muốn để trưởng lão và đệ tử Vô Hồi Thánh Địa đều biết rõ, Hàn Ngạo hắn là cường giả chiến đấu mạnh nhất Vô Hồi Thánh Địa, có 102, cũng không có kẻ thứ hai. Các ngươi muốn ở lại chỗ này 5 ngày, không ngại thể nghiệm chút đặc sắc của vương quốc Hắc Ám trước sao? Lâm Thiên Lộc cũng muốn thấy thực lực chân chính của Khương Nghị. Nếu ngài muốn xem, vậy ta sẽ so cùng Hàn Ngạo một trận. Tuy nhiên, ta không thích chiếm tiện nghi của người khác, hắn không cần lấy thú văn thánh pháp gì đó ra so với ta. Khương Nghị cũng không ngốc, chỉ cần mình vào thánh địa, tự nhiên thánh chủ sẽ chuẩn bị cho hắn võ pháp làm lễ gặp mặt. Nếu như thú văn thánh pháp gì đó kia thật có kỳ hiệu, khẳng định thánh chủ sẽ từ lấy từ trong tay Hàn Ngạo ra. Hàn Ngạo tiếp cận Khương Nghị, ngươi muốn cái gì? Nghe Lâm tiền bối vừa giới thiệu, có thời hạn chủ tớ gì đó. Nếu ta thắng, ngươi làm người hầu 5 năm cho ta. Ngươi muốn chết? Hàn Ngạo giận tím mặt. Đây chính là điều kiện giao dịch của ta, có tiếp hay không tùy ngươi. Khương Nghị nhất định phải xoa xoa kiêu ngạo ra hỏa này. Hàn Ngạo cắn răng nói, ta cũng thay đổi điều kiện, ta không muốn bí mật của ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi làm người hầu 5 năm cho ta. Tốt, vậy cứ quyết định như thế. Khương Nghị mỉm cười tiếp nhận, cố ý nhìn Hàn Ngạo duỗi ra ngón cái, run rẩy ép đến phía dưới. Đừng tùy tiện, trước đó ta còn chưa dùng toàn lực. Hàn Ngạo nhe răng cười, trên mặt có một số vị trí đều nổi vảy rồng lên. Giữa đồng môn không nên cương nháo đến như thế. Như vậy đi, người nào thắng người đó làm sư huynh, người nào thua cam nguyện làm sư đệ, gặp mặt phải hành lễ. Lâm Thiên Lộc lắc đầu, khuyên nhủ bọn hắn. Dù sao Hàn Ngạo cũng là đệ tử thân truyền của hắn, quanh năm đi theo bên cạnh hắn, nếu thật là làm nô bộc cho Khương Nghị, trên mặt hắn cũng không còn ánh sáng nữa. Nghe Lâm tiền bối, dẫn đường đi. Khương Nghị đưa tay ra hiệu với Hàn Ngạo. Hàn Ngạo khinh thường hừ lạnh, ngu xuẩn, dế nhủi. Coi vương quốc Hắc Ám là trại đất kia của các ngươi sao? Muốn khiêu chiến liền khiêu chiến, suy nghĩ thời điểm gì bắt đầu thì chừng nào bắt đầu à? Vậy thì do ngươi an bài, đệ tử Vô Hồi cao quý. Khương Nghị cười lắc đầu. Đương nhiên phải do ta an bài, ngươi thì biết cái gì? Hàn Ngạo quay người rời khỏi. Lâm tiền bối, có người đề cập qua với ngài, Hàn Ngạo thiếu quản giáo chưa? Tính tình hắn chỉ là kiêu ngạo chút, nhưng cũng không có nghiêm trọng như hôm nay vậy. Lâm Thiên Lộc lắc đầu. Đứa nhỏ này là bị kích thích, trước đó nghe được Khương Nghị, cự tuyệt Vô Hồi Thánh Địa liền tuyên bố muốn đích thân đi giáo huấn. Sau khi Khương Nghị đại náo một trận tại Ly Hòa Thánh Địa, trêu đến được Thánh Chủ ưu ái,

Khương Nghị lắc đầu mà cười, xin hỏi Hứa công tử, thời gian định từ lúc nào? Dựa theo thời gian vương quốc hắc ám, sau 3 khắc đồng hồ, chính là thời điểm ngươi đi ra. Đại tự tại điện thứ 3 ở đâu nào? Phía trước bên trái ngươi, ngoài trăm dặm. Toàn thân Khương Nghị dâng lên liệt diễm, triển khai hỏa rực vàng óng ánh, ôm lấy Thường Lăng liền muốn rời khỏi. Khoan đã. Hứa Như Lai phất tay, phi thiên bạch viên ở các nơi liên tiếp dâng lên, chặn lại phía trước Ôn Tuyển tiên cảnh. Uất ức thật. Khương Nghị nhẹ giọng tự nói, ngẩng đầu hỏi Hứa Như Lai, lại có chuyện gì? Ta muốn soát người. Tìm kiếm cái gì? Lục soát người hai người các ngươi. Vì sao? 5 ngày trước có một người tiến vào. Trong vòng 5 ngày, chỉ có 2 người các ngươi ra vào. Ta muốn bảo đảm các ngươi không có trộm đem hắn ra. Hứa Như Lai phất tay hô to. Tìm kiếm cho ta. Từ y phục đến vũ khí, nơi nào cũng đều không cần buông tha. Thường Lăng tranh thủ thời gian bắt lấy ngọc thạch trên cổ áo, cảnh giác bạch viên đang vây tới. Khoan đã. Như vậy đi, không cần lục soát. Người, ta đã mang ra ngoài. Khương Nghị đột nhiên nói một câu, để nữ tử xinh đẹp bên trong Ôn Tuyển tiên cảnh đang muốn đi ra ngăn, lại kinh ngạc giơ lông mày lên. Bắt lại cho ta. Hứa Như Lai lớn tiếng hô to. Quá tốt rồi. Cái tên mập mạp chết bầm kia rốt cuộc cũng vẫn đi ra. Chỉ cần rời khỏi Ôn Tuyển tiên cảnh, thì không có quan hệ gì với Ôn Tuyển tiên cảnh nữa. Hắn có thể trực tiếp bắt người. Khương Nghị đưa tay, chỉ về phía Hứa Như Lai. Ta khiêu chiến ngươi. Ta thắng, buông tha hắn. Ta thua, người cho ngươi. Ngươi biết hắn là ai sao? Ta chẳng cần biết hắn là ai, ta khiêu chiến ngươi. Ngươi nghĩ kỹ. Hứa Như Lai tiếp cận Khương Nghị. Ta rất rõ ràng, ngươi dám không? Có gì không dám? Nhưng, ha ha, ngươi có thể còn sống từ trên lôi đài với Hàn Ngạo sao? Ta không đi xuống được, coi như ta thua, người cũng thuộc về ngươi. Khương Nghị nói xong lại ôm lấy Thường Lăng, bay lên không rời khỏi. Thứ không biết sống chết, đi. Hứa Như Lai kêu gọi Bạch Viên rời khỏi. Ai? Ai? Không đúng. Nam tử to béo cuống quýt lao ra, lo lắng hô to về phía không trung. Không qua ta đồng ý sao? Ta còn chưa có ra ngoài đây. Ngọa tào, ngươi là ai chứ? Đại tự, tại điện thứ 3 cho tới bây giờ đều là nơi náo nhiệt nhất vương quốc hắc ám. Nơi này chủ yếu cung cấp diễn võ giao dịch cho võ giả linh nguyên. Cảnh tầng đầu tiên thích hợp với linh nguyên cảnh tam trọng thiên trở xuống. Tầng thứ 2 thích hợp với tứ trọng thiên ngũ trọng thiên, bắt đầu từ tầng thứ 3. Mỗi tầng đơn độc một tầng. Hôm nay đại tự tại điện thứ 3 vô cùng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này. Bởi vì Hàn Ngạo có thân phận đặc thù, đệ tử thánh văn của Vô Hồi Thánh Địa, đứng vị trí thứ 6 võ hầu bảng. Bởi vì Hàn Ngạo từ 2 năm trước đã không còn tiếp nhận khiêu chiến, càng không có người dám khiêu chiến hắn. Bởi vì Hàn Ngạo muốn đích thân khiêu chiến người quá đặc biệt. Dế nhủi, Bạch Mao thôn, nhi tử thôn trưởng, Khương lão nhị. Bởi vì điều kiện giao dịch Hàn Ngạo lên đài khiêu chiến là thời hạn chủ tớ. Dế nhủi đâu? Sắp đến giờ rồi người còn chưa tới sao? Khương lão nhị là tên thật sao? Loại như thế cũng đáng để Hàn Ngạo tự mình khiêu chiến. Còn giao dịch thời hạn chủ tớ. Chết tiệt, ta quá hiếu kỳ rồi, cuối cùng là người nào? Từ hôm qua đến bây giờ cũng không có người nào tra ra Khương lão nhị là ai sao? Khán đài tầng 5 kín người hết chỗ, tiếng nghị luận ầm ĩ, đều tràn ngập chờ mong đối với cuộc khiêu chiến này. Hàn Ngạo ơi Hàn Ngạo, các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa tới rất nhiều. Đều đứng trong sương phòng phía trên tầng 5 nhìn Hàn Ngạo, đang ngồi xếp bằng điều dưỡng bên trên lôi tràng. Khương lão nhị, thua thiệt hắn nghĩ ra, đây là ngụ ý vạn năm lão nhị sao? Còn đem Bạch Hổ Quan nói thành Bạch Mao thôn, đem Khương Hồng Võ nói thành thôn trưởng. Bọn hắn thật có chút dở khóc dở cười, chưa từng nghĩ đến Hàn Ngạo lại còn có một mặt ngây thơ như vậy. Khương Tuyền trưởng lão là cô Khương Nghị là do thánh chủ tự mình mời chào, đã vậy Hàn Ngạo còn quá nhục nhã hắn, là thật không nể mặt mũi mà. Hình như Hàn Ngạo ở ngoài trí ám lĩnh vực bị Khương Nghị khi dễ. Hàn Ngạo trước đó vẫn luôn tuyên bố muốn hung hăng giáo huấn Khương Nghị, để Khương Nghị quỳ bò vào Vô Hồi Thánh Địa. Kết quả vừa đối mặt liền thua, Hàn Ngạo là nuốt không trôi cục tức này. Khương Nghị thật là, mới đến cũng không thu liễm tài năng, cho các sư huynh sư tỷ chút mặt mũi. Ta chưa từng nhìn thấy Hàn Ngạo như thế này bao giờ, hôm nay đoán chừng sẽ hung hăng giáo huấn Khương Nghị thật. Các đệ tử Vô Hồi rất bất đắc dĩ, nhưng cũng lại có chút chờ mong. Bọn hắn cũng tràn đầy hiếu kỳ đối cái tên điên dìm nước Ly Hỏa Thánh Địa kia. Khi Khương Nghị đi đến đại tự tại điện tầng đầu tiên, Hàn Ngạo ở trên diễn võ trường tầng 2 liền mở bừng mắt ra đầu tiên, một vòng tinh mang lăng liệt chợt hiện lên. Cả những người náo nhiệt nói chuyện với nhau đều liên tiếp an tĩnh lại, kỳ quái nhìn Hàn Ngạo trên đài. Hàn Ngạo đã nhận ra khí tức Khương Nghị, cũng không phải cảm nhận linh văn, mà là phản ứng của Long Nguyên trong thân thể. Tựa như có thiên địch tới gần, để hắn bỗng nhiên khẩn trương. Hắn, rốt cuộc là linh nguyên gì? Hàn Ngạo khẽ nhíu mày, cảnh giác ngoài ý muốn càng nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu lên, chờ đợi Khương Nghị xuất hiện. Tới rồi. Ở chỗ nào? Đám người liên tiếp đứng dậy, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Khương Nghị đi đến tầng thứ hai, lần theo chỉ dẫn, đi tới diễn võ trường khổng lồ nhất. Cửa đá chậm rãi đẩy ra, đập vào mắt rõ ràng là quảng trường rộng rãi khổng lồ. Bậc thang vườn quanh tầng tầng hướng lên, hơn mấy ngàn vạn người ngồi đầy nhóc trèo lên. Đài diễn võ vô cùng rộng rãi, xung quanh còn hoa lệ cột đá bao quanh, chống lên bảo vệ. Oa! Toàn trường vang lên tiếng kinh hô liên miên, chỉ là tiếng hô đều đưa cho nữ tử áo trắng cao gầy thướt tha bên cạnh Khương Nghị. Ngay sau đó, tiếng kinh hô lại lần nữa tăng vọt. Hứa Như Lai! Đây là Hứa Như Lai nào? Hẳn là chiến Phật Hứa Như Lai. Thánh Phật hình như đã một thời gian tiến vào Đại Hoang Thâm Uyên, sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hai người kia là ai? Sao Hứa Như Lai lại đi theo phía sau bọn họ? Thanh triều như sấm, quanh quẩn diễn võ trường. Ngay cả các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa trong xương phòng đều liên tiếp đứng lên, chau mày, làm sao Hứa Như Lai lại đi cùng với Khương Nghị? Hứa Như Lai, ngươi đến xem ta luận võ. Hàn Ngạo cũng ngoài ý muốn khi thấy Hứa Như Lai đến diễn võ trường của hắn. Ta đến xem hắn chết như thế nào. Hứa Như Lai hừ một tiếng, dẫn người đi hướng chỗ cao. Sau khi Khương Nghị an bài Thường Lăng đến trên khán đài, hắn liền leo lên đài diễn võ. Xảy ra chuyện gì? Hàn Ngạo cho mày, chỉ mới một ngày mà thôi, làm sao gia hỏa này lại kết thù kết oán với Hứa Như Lai? Trận luận võ hôm nay của hai ta, tốc chiến tốc thắng. Khương Nghị run run bả vai, cố ý kích thích Hàn Ngạo. Ngươi nói cái gì? Hàn Ngạo sắc mặt đột nhiên lạnh lại. Cùng ngươi làm nóng người, phía sau còn phải đánh với Hứa Như Lai. Một câu của Khương Nghị lập tức an tĩnh cả diễn võ trường, ngay sau đó toàn trường sôi trào. Cái tên dế nhủi này còn muốn khiêu chiến Hứa Như Lai. Hứa Như Lai lại còn theo tới thật. Cái tên nhi tử ngốc của thôn trưởng này rốt cuộc là ai? Mọi người khó có thể tin được mà nhìn về phía Hứa Như Lai ở nơi đó. Khương Nghị, ngươi đang nhục nhã ta. Hàn Ngạo gầm thét. Làm nóng người. Khốn kiếp, ta sẽ làm nóng chết ngươi. Toàn thân Hàn Ngạo sôi trào lên cương khí màu đen cuồng liệt, da thịt căng cứng, nhanh chóng ngưng tụ thành vảy rồng cứng rắn. Vuốt rồng, đuôi rồng, toàn bộ thành hình, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Vị trí thứ 6 võ hầu bảng. Hàn Ngạo, khiêu chiến người mới, Khương Lão Nhị. Giao dịch, thời hạn 5 năm chủ tớ. Một thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại diễn võ trường, tuyên bố trận luận võ hôm nay chính thức bắt đầu. Hình như sư tôn ngươi đã nhắc nhở qua ngươi, không cần làm hiệp nghị chủ tớ. Ngươi khẳng định muốn như thế này. Khương Nghị không hiểu võ hầu bảng là cái gì, lấy thực lực Hàn Ngạo lại xếp ở vị trí thứ 6. Từ hôm nay trở đi, ta là chủ tử của ngươi, ngươi là nô của ta. Hàn Ngạo hét lên, cổ vặn vẹo, xương cốt trên đầu tăng trưởng. Hắc khí, cương khí cuồn cuộn, cuồng phong tàn phá bừa bãi trên lôi đài 100 mét. Sau đó, toàn thân Hàn Ngạo phát ra âm thanh đôm đốc quái dị, đầu hắn biến thành đầu rồng, hình thể cao đến 3 mét. Càng đáng sợ chính là, khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt, phá tan tầng thứ ngũ trọng thiên, cường thế bước vào lục trọng thiên. Hắc phong gào thét khắp lôi tràng, càng ngày càng mãnh liệt, bên trong có hư ảnh đầu rồng đang nhấc lên. Thanh thế to lớn, tràng diện kinh người. Bạo tẩu. Long tộc bạo tẩu. Hàn Ngạo điên rồi. Bạo tẩu có thể kích phát tiềm lực thân thể cực mạnh, nhưng tiêu hao vô cùng lớn, thời gian cũng ngắn, mà. Đối với thân thể sẽ có hao tổn nghiêm trọng. Các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa bỗng nhiên biến sắc. Trên khán đài xung quanh diễn võ trường liên miên an tĩnh. Bọn hắn như đang nằm mơ. Cái tên Khương Lão Nhị này rốt cuộc là ai, vậy mà lại có thể để cho Hàn Ngạo liều mạng như vậy, không có cái gọi là thăm dò. Không có bất kỳ va chạm gì, trực tiếp đi đến trạng thái cường bạo nhất. Đây là, liều mạng sao? Giống. Hai mắt Hàn Ngạo sung huyết, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, ngang nhiên vọt thẳng tới Khương Nghị. Tốc độ tăng vọt. Hắc khí cuồn cuộn khắp toàn thân hắn, hư ảnh đầu rồng ở bên trong kịch liệt ngẩng cao, cương khí mạnh mẽ như có thể xé rách hết thảy mọi thứ. Khương Nghị giật mình khi thấy Hàn Ngạo thay đổi, chiến ý cũng theo đó tăng vọt lên, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt phóng xuất trải rộng ra hơn 100 mét. Sau đó nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ thành chiến y màu vàng óng. Chiến y bay phần phật, kim quang cuồn cuộn. Khương Nghị nổi bật như thần tử, tôn quý lại cường thế. Khương Nghị khống chế chiến y, triển khai hỏa dực, đón đỡ cương khí màu đen đang vọt tới. Ầm ầm, cương khí màu đen va chạm liệt diễm, ba cái đầu rồng gào thét bạo kích, nhìn qua như ba đầu ác long, đánh vào trên thân Khương Nghị. Thái Dương chiến y lại tăng vọt ánh sáng, cứng rắn như áo giáp, chống đỡ hắc phong. Chống đỡ đầu rồng bạo kích, tốc độ Khương Nghị chịu ảnh hưởng mãnh liệt, nhưng vẫn cưỡng ép vọt tới trước mặt Hàn Ngạo. Giống. Hàn Ngạo nóng nảy, hai mắt sung huyết, mỗi vị trên thân đều tràn ngập lực lượng cực hạn, móng vuốt của hắn như đao, nhanh chóng bạo kích. Cảnh giới Khương Nghị rớt lại phía sau nhất trọng, nhưng vẫn ngang nhiên thôi động chu tước chảo cuồng dã bạo kích.